Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 547, chương 548, lão đại. Người một nhà. Vương Dĩnh lúc này ngay tại cửa nhà cầu chờ Trương Dương ra tới. Nghe sau lưng mình truyền đến tiếng bước chân, đạp, đạp, đạp, thanh âm rất nhẹ, nói rõ người này rất cẩn thận. Vương Dĩnh đột nhiên trở lại, nhìn thấy một cái cười đến cực kỳ hèn mọn mặt xuất hiện tại trước mắt mình. Trêu đến nàng trái tim trong lúc nhất thời nhảy tới cổ họng bên trên. Hắn biết người này là vừa rồi tại Lý Trí bên cạnh người nói chuyện. Vương Dĩnh trong mơ hồ nhớ rõ Trương Dương nói, người này tên là Lý Minh, lên đại học thời điểm, vẫn tại Lý Trí bên cạnh. Nói là Lý Trí chó săn cũng không quá đáng. Hơn nữa theo người này kia lơ lửng không cố định trên con mắt đến xem, liền biết người này khẳng định là cái đồ háo sắc. Nàng vội vàng lui về sau hai bước, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt người này, lạnh lùng nói, ngươi muốn làm gì? Đối phương đầy miệng mùi rượu, mở miệng liền nói, nói cho ta, Trương Dương cho ngươi bao nhiêu tiền? Ta cho gấp đôi. Bộp một tiếng, Lý Minh còn không có kịp phản ứng, cảm giác trên mặt của mình đau rát. Xú bà nương, ngươi dám đánh ta? Hắn hung tợn nói, vươn tay ra liền muốn đi đánh Vương Dĩnh. Một đôi bàn tay lớn vừa muốn đánh về phía Vương Dĩnh mặt trên, tiếp theo bị một cái tay cầm cổ tay của mình. Ai vậy? Lý Minh tiếp tục tửu kình kêu gào. Vừa nhìn đến người là Trương Dương, hắn hừ một tiếng nói, nhanh lên buông tay, có tin hay không ta làm ta vệ sĩ đến đánh ngươi. Trương Dương hừ một tiếng, hắn là tới tham gia họp lớp, cũng không phải tới kiếm chuyện. Đem Lý Minh lui ra ngoài, cút nhanh lên. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, ngươi làm ta cút ta liền lăn. Lý Minh lui về phía sau mấy bước, đứng vững vàng thân thể. Trương Dương này đẩy bảy kỳ thật cũng không dùng lực, không thì hiện tại hắn liền đặt mông ngồi dưới đất. Vệ sĩ, Lý Minh dắt cuống họng hét lớn, bảo vệ nhân viên đâu? Hắn ngược lại là không có nói sai, chính mình lại là mướn mấy cái vệ sĩ. Hơn nữa cái này mấy cái hộ vệ hay là chính mình đi vào Nam Cảng về sau mới thuê. Tiếp tục liền thấy ba cái đại hán thân ảnh theo trong một cái góc đi ra. Trong tay còn có hay không hút xong thuốc lá. Chính là, người này, cho ta giáo huấn hắn. Lý Minh vốn là uống không ít, nói nhảm đến, đều có chút lưu loát. Vương Dĩnh nắm ở Trương Dương cánh tay, núp ịch Trương Dương phía sau. Nàng biết Trương Dương là sao chổi, vô luận là ai khi dễ hắn đều là phải xui xẻo. Ba cái đại hán vuốt vuốt nắm đấm của mình, vừa muốn chuẩn bị ra tay, nhìn thấy Trương Dương thời điểm, cũng không khỏi đến sửng sốt một chút. Sững sờ cái gì? Lý Minh tức giận quát, ta mời các ngươi là đến bảo hộ ta, ta đều bị đánh. Hắn duỗi dài chính mình cổ, chỉ vào mặt trên bị đánh một cái tát kia nói, ngươi, các ngươi chính là như vậy bảo hộ người. Lý Minh như là một cái tôm tép nhãi nhép, chỉ vào mấy người đại hán nói, lão đại. Ba cái đại hán căn bản không có nghe được Lý Minh lời nói, đồng loạt đối với Trương Dương cúi người đồng thời cung kính hô. Cả đời này lão đại, không chỉ có đem Lý Minh cho gọi ngẩn ra, cũng đem Trương Dương còn có Vương Dĩnh đều cho gọi ngẩn ra. Lão đại, chúng ta là Thanh Sơn công ty bảo an. Dẫn đầu một cái đại hán nói, cái này, Trương Dương không biết nên tay cái gì. Cảm tình cái này Lý Minh nói chính mình mời vệ sĩ, là chính mình công ty. Lý Minh run rẩy một chút, cũng tỉnh rượu hơn phân nửa. Không thể tưởng tượng nổi đánh giá Trương Dương. Hắn không phải nói chính mình mở cửa hàng nhỏ sao? Trước mắt tình huống này, chẳng lẽ hắn là Thanh Sơn công ty bảo an lão bản? Tình huống này trên cơ bản xác nhận chính mình suy đoán. Hắn là cái khôn khéo người, cũng là một cái hiểu được đứng đội người. Lúc này, hắn hy vọng dường nào chính mình đại học thời điểm không có cùng lý trí vẫn luôn trào phúng qua Trương Dương a. Như vậy, có lẽ còn có thể cùng Trương Dương đáp lời. Ai có thể nghĩ tới trong lúc học đại học cái này quỷ xui xẻo. Bây giờ lại là Thanh Sơn công ty bảo an lão đại. Lý Minh ấp úng nói không nên lời. Hắn căn bản không biết như thế nào tổ chức ngôn ngữ. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Trương Dương đem ba cái đại hán khiển đi. Trong lòng cũng nghĩ đến, có phải hay không phải làm cái uy tín đẳng cấp, như là Lý Minh loại người này, cũng không cần cho hắn cung cấp bảo vệ nhân viên. Đúng vậy, lão đại, ba người cung kính cúi người, quay đầu rời đi, cũng không hỏi Lý Minh có phải hay không thuê mướn mình người. Cái kia, Trương lão đại, Lý Minh cười cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra. Trở về đi, Trương Dương cũng không có ý định cùng Lý Minh đang lãng phí miệng lưỡi. Lý Minh cũng là khôn khéo người, biết hắn không nghĩ bại lộ thân phận. Trở lại trên bàn cơm, chỉ lo ăn cơm uống rượu, hận không thể đem chính mình trực tiếp qua chén. Hắn biết, hôm nay Trương Dương nếu là tìm lý trí sự tình, hắn căn bản không có sức hoàn thủ. Ngươi là phó giáo sư lại có thể sao thế? Cho dù là cái giáo sư, Trương Dương cũng xem không ở trong mắt a. Nhân ra thế nhưng là Nam Cảng thành phố công ty bảo an đại lão bản. Hơn nữa cái công ty này vẫn là vừa thành lập không bao lâu. Trương Dương hiện tại giá trị bản thân, Lý Minh nghĩ cũng không dám nghĩ. Phòng trong lý trí còn cùng mấy cái đồng học uống rượu. Nhìn thấy Lý Minh trở về, vừa định hỏi một chút hắn tình huống như thế nào, liền thấy hắn ánh mắt tan rã, mặt trên còn có cái tay số đỏ ấn. Hắn đi vào liền uống rượu, không nói câu nào, hắn căn bản không có cơ hội hỏi ra cái gì. Vốn là say khướt, nhìn thấy Lý Minh một câu không nói, trong lòng cũng khó chịu. Không nói thì không nói, chỉ lo uống rượu là có ý gì, mà Vương Dĩnh đi vào về sau, vẫn luôn cùng Trương Dương nói xong thì thầm. Trương Dương, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm ta? Nàng nhìn chằm chằm Trương Dương con mắt hỏi. Đúng thế, Trương Dương được không phủ nhận, nàng là nhà phân tích tâm lý, chính mình nói lời nói, đối phương thêm chút phân tích. Liền biết chính mình nói chính là thật hay giả. Bất quá bây giờ còn không thể nói cho ngươi. Trương Dương cũng không che giấu. Dù sao ngươi đừng nghĩ từ trên người ta thu hoạch được tin tức gì. Thấy chính mình hỏi thăm không có kết quả, Vương Dĩnh cũng không còn đi hỏi. Dù sao hắn muốn nói cho chính mình thời điểm, tự nhiên là nói. Một bữa cơm cơ hồ ăn vào nửa đêm 12 giờ. Vẫn luôn chờ đến có người đến thúc, mọi người mới đỡ lấy rời đi. Mà Trương Dương mặc dù cũng uống không ít, chỉ là cảm giác có chút choáng, cũng không đến nỗi nói chuyện đều nói không rõ ràng. Lý Trí đi vào quầy phục vụ thượng chuẩn bị tính tiền. Đối diện phục vụ viên mang theo mang tính tiêu chí mỉm cười nói. Ngươi hảo tiên sinh, thực may mắn hôm nay các ngươi kia một bàn miễn phí. Nói đến đây, hắn còn nhìn Trương Dương một chút, điểm này mặc dù Lý Trí cùng những người khác đều không có chú ý. Nhưng là Vương Dĩnh cùng Lý Văn Văn còn có cái Lý Minh bọn họ đều xem ở trong mắt. Đặc biệt là Lý Minh, trở về từng ngụm uống rượu, thế nhưng là lại còn là không có đem chính mình qua chén. Hắn cho tới bây giờ cảm giác được tửu lượng của mình thế nhưng như vậy lớn. Lý Văn Văn nhìn Trương Dương. Một mặt không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ bữa cơm này miễn phí là bởi vì hắn, mà Vương Dĩnh thì là cười cười, gia hồn này rốt cuộc có bao nhiêu sự tình giấu giếm chính mình. Lý Trí căn bản không có chú ý tới những chi tiết này. Nghe được miễn phí cười ha ha một tiếng nói, tốt, hôm nay chúng ta vận khí tốt, nếu không lại tìm cái địa phương đùa giỡn một chút, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.